Ngạo Thiên Đế Quân và Giang Trọng Hùng đồng vâng dạ. Xa Giá lại tiếp tục lên đường đi về phương đông. Cách Trương.